Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 722, đi nước ngoài sẽ bị móc nội tạng ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt An Như cố lướt qua đám yêu quái, đếm sơ sơ cũng phải đến 20. Con đã thành tinh, tuy nhiên, mèo chỉ là mèo mướp, chuột đồng cũng chỉ là giống chuột thường thấy, chim chóc nhìn cũng không phải loài quý hiếm gì. Trông giống như những loài rất đỗi bình thường ở chốn núi rừng hoang dã. Nghe thấy chuột đồng lên tiếng, những con vật khác cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, như thể cha mẹ mình bị bắt cóc vậy, lấy hết can đảm hét lớn. Đại nhân đã làm sai chuyện gì? Tại sao các ngươi lại bắt ngài ấy? Bắt người cũng phải có lý do chứ, xin đừng mang ngài ấy đi. Những con người có mặt ở đó dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bồn chồn hiện rõ trên mặt đám động vật. Trương Thiên Khải thấy đám yêu quái bênh vực mình, trong lòng vô cùng đắc ý, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho chúng câu giờ với cảnh sát. Bàn chân hắn ta cũng bắt đầu rục dịch, chuẩn bị chuồn êm. Tuy nhiên, người của cục quản lý đặc biệt vẫn luôn giám sát hắn ta rất chặt chẽ, không hề lơ là, thấy hắn ta có động tĩnh liền súng lại bao vây, không chừa một kẽ hở nào để hắn ta có cơ hội trốn thoát. Đội trưởng Vương của cục quản lý đặc biệt và những người khác trong lòng vô cùng khó hiểu, vừa rồi những người được giải cứu kia, ai nấy đều vui mừng, khôn xiết, trong mắt như có ánh sáng trở lại. Khi đi ngang qua Trương Thiên Khải, tuy không nói gì nhiều nhưng ánh mắt của họ tràn đầy căm hận, hận không thể nhổ nước bọt vào mặt hắn ta, rồi đạp thêm cho hắn ta hai cái. Vậy mà lũ động vật này lại đối xử với Trương Thiên Khải ân cần như người thân, còn chủ động lên tiếng bênh vực hắn ta. Lông mày đội trưởng Vương nhíu chặt thành chữ Sơn, San, anh ấy lấy giấy tờ tùy theo ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Sao lại không có lý do? Bọn chúng bắt cóc, những người này đến đây biểu diễn, xâm phạm rất nhiều quyền lợi của họ, chẳng hạn như quyền tự do thân thể. Tại sao lại không thể bắt? Mèo hoang yêu ngẩn người một lúc, hỏi, ý anh là gì? Đội trưởng Vương nhíu mày sâu hơn, trong lòng thắc mắc, lũ yêu quái này là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Anh ấy suy nghĩ một chút, vẫn kiên nhẫn giải thích, quyền tự do thân thể của công dân không bị xâm phạm là quyền lợi chính đáng. Hắn ta thì hay rồi, trực tiếp giam giữ họ trái pháp luật, còn ép buộc họ biểu diễn kiếm tiền. Quả thực là tội không thể tha, nhìn những vết roi trên người họ kia, họ đã phải chịu biết bao nhiều đau khổ. Mèo hoang yêu sững sờ, vẻ mặt ngoan ngoãn nói, nhưng đó là do họ không nghe lời nên mới bị đánh mà. Nếu nghe lời thì đã không bị đánh rồi. Tôi chưa từng bị đánh bao giờ. Nó và những con vật thành tinh khác đều chứng kiến cảnh những con người này lần lượt đến gánh xiếc. Những con người này suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn, thậm chí còn lén tấn công người trông coi. Nó đã khuyên họ nên biểu diễn cho tốt, như vậy mỗi ngày sẽ được ăn thêm, cũng sẽ không bị đánh. Nhưng những người này căn bản không nghe những người có mặt ở đó. Một cậu bé vừa được giải cứu tên Lạc Lạc nghe vậy bực bội nói, họ không chỉ bắt cháu nhảy vòng lửa, còn ép cháu ăn thịt sống, lại còn bắt cháu làm toán, còn mệt hơn cả đi học. Tại sao cháu phải nghe lời bọn họ? Cậu bé bị bắt đến đây đã lâu, vô số lần muốn rời đi, cũng nhiều lần tìm cách lẻn ra khỏi gánh xiếc, nhưng đều bị Trương Thiên Khải túm được. Cậu bé hận Trương Thiên Khải đến tận xương tủy, mắt yêu mèo hoang tròn xoe, có chút thèm thuồng. Cậu không muốn ăn, tôi còn muốn nếm thử thịt có vị gì. Tôi đã hỏi họ có thể cho tôi nhảy vòng lửa không, dù sao tôi và sư tử trông cũng khá giống nhau, nhưng họ không đồng ý. Nếu không thì tôi cũng được ăn thịt rồi. Nó ước thì trước mặt có một vòng lửa để nó lên biểu diễn. kiếm thật nhiều tiền, nhưng nó chỉ là một con mèo hoang. Những người đến gánh xiếc thích xem sư tử oai phong hơn, đâu ai muốn xem một con mèo bình thường. Cảnh sát cục quản lý đặc biệt. Cái gì cơ? Mèo nhảy vòng lửa, cảnh tượng đó thật sự quá đẹp. Khi tưởng tượng, suy nghĩ của con người và động vật quả thực khác biệt quá lớn. Phần lớn yêu quái trong gánh xiếc đều là do Trương Thiên Khải lùng sục từ trong núi sâu, chỉ có chuột đồng yêu là ngoại lệ. Cách Trương